Đế chế Đông Lào, chương 58, đổi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau, Nguyễn Toàn cùng Sâu đến Thăng Long, một khung cảnh vừa cổ kính, vừa đẹp đẽ lại vô cùng ngăn nắp hiện lên. Tường thành vẫn là những khối đá rêu phong, sừng sững giữa đất trời. Phía trên là những lá cờ đỏ sao vàng bay phất phới trong gió. Những lính canh lạnh lùng đi lại, mắt chăm chú tứ phương. Phía dưới, cửa thành đã mở, nhiều người đang ngay ngắn xếp hàng mà đi vào. Một bầu không khí hài hòa, mọi người trong lúc đợi chờ cùng nhau bàn tán vui vẻ, không hề có sự sốt ruột, bực tức. Nhưng bầu không khí cũng thỉnh thoảng bị cắt ngang, khi có nhiều vị khách từ nơi xa đến, chưa quen thuộc, dắt cả ngựa xếp hàng, đang đôi co với quan binh. Một người lính sắc phục nghiêm chỉnh, bên người là hỏa hổ cùng kiếm dắt ngang, tay nghiêm chỉnh giơ ngang trán, một tư thế chào. Các hạ có thể lâu rồi không đến Thăng Long, giờ đây không cho phép mang ngựa vào thành. Người đàn ông cau mày. Tại sao, nếu không dắt theo ngựa thì đống hàng hóa của ta sẽ ra sao, cùng với vào thành di chuyển như thế nào, các ngươi không phải làm màu. Bao nhiêu tiền thì nói. Nghe lời này, đoàn người đang xếp hàng cười rộ, có vài người quay đầu nhìn khinh thường kẻ nhà quê. Người lính nghe vậy, chậm rãi kể, giảng dài. Nếu cho ngùa cùng thả rông động vật ra ngoài, ị đái sẽ gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng tới hình ảnh quốc gia. Chính vì vậy bệ hạ ra sắc lệnh bắt đầu từ Thăng Long thực hiện cấm. Ai vi phạm sẽ phạt 10 quan, nếu tái diễn qua 3 lần là bị câu lưu 7 ngày. Còn vấn đề đi lại, chuyên chở hàng hóa thì các hạ khỏi lo, bên trong thành bệ hạ đã có dụng cụ chuyên dụng để chở mà lại thân thiện môi trường, sẽ miễn phí vận chuyển cho các hạ từ đây đến phòng trọ. Các hạ cần phải đi đến phía bên kia giao ngựa và đăng ký. Nếu trong thành các hạ muốn vận chuyển đi chỗ khác thì thuê thêm, giá cả vô cùng hạt rẻ là 1 tiền. Một lần, còn nếu di chuyển, thứ nhất các hạ có thể di chuyển trên hệ thống xe bus trải rộng khắp thành phố, nếu đi lẻ là 1 đồng. Một lượt, còn vé tháng là 1 tiền, một vé với lượt đi thoải mái. Thứ hai, các hạ có thể thuê xe người chở riêng, 2 tiền. Một ngày, đây chỉ là giới thiệu ngắn gọn, các hạ muốn tìm hiểu có thể vào bên trong, sẽ có chuyên môn người giải thích kỹ càng. Quảng cáo, các hạ có gì không hiểu, cần nói lại không ạ, người đàn ông nghe xong tuy chưa nắm hết những thấy ánh mắt mọi người cũng cảm thấy ngượng ngùng, cáo từ, dắt ngựa sang bên cạnh để gửi rồi ra xếp hàng, cũng hỏi thăm người phía trước. Cũng không phải ai cũng như người đàn ông trên, binh lính nhanh chóng tiến hành bắt lại và câu lưu. Đứng bên quan sát, đoàn người gật đầu, hăm bâu, mọi người thật văn minh, trình độ dân trí có khi cao hơn cả nhiều nơi quê tôi. Sâu, Wellington gật đầu. Nguyễn Toàn chỉ cười, bởi hắn biết những điều mình làm đang dần có hiệu quả, và Thăng Long cũng sắp trở thành địa bàn của hắn. Đoàn người lần lượt xếp hàng đi vào, bên trong càng thêm ngăn nắp ngọn ngàng, những con đường trải gạch đỏ uốn lượn tỏa đi khắp nơi thành phố, hai bên là những hàng cây, hoa được trồng ngay ngắn, đang được người cắt tỉa chăm sóc. Ngay sát đường đi là những ngôi nhà màu vàng ve thẳng tắp, được xây bằng gạch sử dụng chất kết dính là hồ vôi. Chạy dọc, còn bên trong vẫn là những ngôi nhà gỗ được sửa sang lại với hàng rào là những cây dúi. Nhìn trông khác lạ mà vô cùng hài hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Nguyễn Toàn muốn xây dựng lại hết bằng nhà xây gạch nhưng do việc chế biến hồ vôi khá là lâu, vẫn là những biện pháp thủ công, việc thay đổi toàn bộ sẽ là rất tốn kém. Ngoài ra việc xây dựng hồ vôi là trước mắt, sau này chế tạo được xi măng thì sẽ thuận tiện hơn. Mặt khác là bên trong, còn rất nhiều ngôi nhà gỗ còn tốt, mang giá trị lịch sử, văn hóa, nên khi nghe Nguyễn Huệ kể, nêu ra phương án xây như bây giờ, Nguyễn Toàn gật đầu chấp thuận, ở ngay sát cửa thành cũng có một bảng gỗ, phía trên dán những thông cáo giới thiệu về những dịch vụ bên trong thành cùng với sơ đồ các địa điểm dịch vụ, xe bus, nơi vệ sinh, quán ăn, công viên. Những điều cấm như khạc nhổ, ỉa bậy, tè bậy. Được viết bằng chữ quốc ngữ và chữ nôm cùng với cả tiếng Anh. Đứng bên là những cảnh vệ sẵn sàng giải thích cùng hướng dẫn, giải thích cùng đọc cho mọi người. Ai nấy đều vô cùng kiên trì, bởi công việc này là đáng mơ ước ngoài tiền lương 10 quan. Một tháng, tất cả dịch vụ trong thành đều được giảm giá, nên được trở thành cảnh vệ là niềm tự hào của người nhà. Những dụng cụ giao thông công cộng trong thành lúc này là những chiếc xe ngựa nệm êm, được điều khiển bởi một người, chạy từ chặng bus này đến chặng tiếp theo, khoảng 5 chặng là đổi ngựa một lần. Tránh ngựa ị bậy cùng đảm bảo tốc độ. Và cũng đi lại ở làn đường riêng, phía ngoài cùng. Những điểm dừng được bố trí cách nhau 2 km, có những hàng ghế gỗ, mái che bên cạnh là quán nước. Nhà vệ sinh được xây dựng ở những góc khuất, xây dựng vô cùng rộng lớn, phân biệt là hai khu riêng biệt dành cho nam và nữ. Bên ngoài là những xô nước và nước hương đun để rửa tay cùng giấy. Được trông coi bởi một người phụ nữ, một là để nhắc nhở, hai là trông coi đồ đạc tránh mất trộm. Những nơi buôn bán cũng được tập trung thành các khu chợ. Được nhà nước xây dựng và cho thuê, miễn phí 1 năm đầu, sau đó là 10 quan, 1 tháng, cam kết thuê 5 năm, xung quanh là cảnh vệ đi tuần giữ gìn trật tự cùng an ninh. Nơi buôn bán vẫn chủ yếu là khu vực phố cổ ngày nay, những hành động bán rong bị dẹp gọn. Những gia đình khó khăn thì được miễn huệ giảm giá thuê. Những mặt hàng giống nhau được quy hoạch bày bán trong cùng một khu, giúp người dân dễ chọn lựa thuận tiện giá cả. Tiếng cười nói, trả giá vô cùng náo nhiệt, khu chợ gồm 2 phiên, chợ sáng và chợ chiều. Sau mỗi phiên đều có nhân viên vệ sinh thu gọn rác thải. Những lớp bình dân học vụ, phổ biến cũng được phổ cập giảng dạy chữ quốc ngữ. Hoàn toàn miễn phí, bất kỳ ai cũng có thể theo học. Ai học tốt được triều đình trợ cấp mỗi tháng 1 quan. Cùng cử đi làm đại, học thêm kiến thức nâng cao. Nếu ai kém hơn thì được phân bổ đến hệ thống làm việc của triều đình, lao công, chăm sóc cảnh vệ. Nên bất kỳ nhà nào đều ao ước cho con mình đi học. Thuê xe, mọi người dạo quanh quan sát một vòng, sâu, Humboldt cùng Wellington càng cảm thấy đây mới là văn minh, cố gắng ghi nhớ, hỏi thăm, để áp dụng về nơi ở của mình. Cả chặng đường đi, Nguyễn Toàn nghe được một câu, đây mới là văn minh, đây mới là phát triển. Cùng nhìn Nguyễn Toàn, mong muốn Nguyễn Toàn giúp đỡ gặp bệ hạ để học tập cùng hợp tác. Bây giờ họ là những quý tộc ăn chơi, nhưng tầm mắt rất cao, họ hiểu cái gì cần thiết và đáng giá. Nguyễn Toàn gật đầu, đoàn người dạo xong là trời đã tối, tìm nhà trọ và nghỉ ngơi. P. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S. Hồ vôi được dùng khá phổ biến trước thời kỳ đổi mới và mở cửa ở nước ta khi nguồn cung xi măng còn hiếm. Nung vôi từ đá vôi. CaCO3. Để được vôi tôi, cao, sau đó trộn mật mía. Mía được nấu ép lấy mật mía, gọi là saccharose C12S22O11. Cùng phụ gia là chất nhớt dẻo. Từ dây tơ hồng, được giã nhỏ nhuyễn ra, tạo thành hồ vôi, khi chết mạch trong gạch hay nha, nó khô cứng lại và dính kết rất chặt chẽ với gạch. Kiến trúc tiêu biểu dùng hồ vôi là kinh thành Huế. Màu ve vàng được tạo thành khi trộn màu vàng của hạt dành dành. Ngâm, giã bột, trộn với nước vôi tôi, để quét. 1 quan, 10 tiền, 600 đồng, quảng cáo, cách chương.